chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1456, chương 1456, Lâm Thi Nghiên nhận thua. Đại, Lâm Thi Nghiên trực tiếp hồi đáp, mở ra si chung, thật là lớn, thoát đi, Lâm Thi Nghiên trêu tức nhìn về phía Lý Đình Đình. Nàng cũng không tin Lý Đình Đình còn thật dám ngay ở nhiều người như vậy mặt cởi quần áo. Bất quá, nàng tựa hồ xem thường Lý Đình Đình. Lý Đình Đình mười phần tùy ý thì cởi phía ngoài cùng tiểu áo thun. Há, a, nha, gặp Lý Đình Đình thật thoát. Trong quán ba nhất thời hoan hô lên. Bàn thứ hai, đổi Lâm Thi Nghiên đổ xúc sắc. Lý Đình Đình đoán. Cái này Vương Đại Đông thì không có biện pháp giúp bận biểu. Ta đoán tiểu, si chung để lộ, hai cái một một cái ba. Quả nhiên là tiểu, ta đoán đúng, đến lượt ngươi thoát, Lý Đình Đình thị uy nhìn về phía Lâm Thi Nghiên. Lâm Thi Nghiên cười nhạt một tiếng, trực tiếp đem trên thân áo khoác cho cởi ra, lộ ra một kiện tuyết áo sơ mi trắng, cứ việc mặc lấy áo sơ mi. Cũng vẫn như cũ không cách nào che giấu nàng cái kia hoàn mỹ mỹ lệ tư thái. Rất nhiều người nhìn trợn cả mắt lên. Có lúc, thực cởi sạch mỹ nữ cũng không có mặc quần áo mỹ nữ có sức hấp dẫn. Nếu không cũng sẽ không có nhiều người như vậy ưa thích chơi chế phục. Riêng là, làm cái kia mặc quần áo nữ nhân càng đẹp thời điểm. Lý Đình Đình trong quán ba đại bộ phận nam nhân ánh mắt đều rơi vào Lâm Thi Nghiên trên thân. Biểu lộ hơi có chút khó chịu. Không nghĩ tới nàng đều chỉ còn lại một cái áo ngực. Mị lực vẫn như cũ so ra kém đối phương. Đây tuyệt đối là một loại to lớn thất bại. Lý Đình Đình lại dao động một vài. Bất quá lần này Lâm Thi Nghiên cũng không trả lời. Mỹ nữ nhanh đoán a. Quần chúng vây xem đều có chút nóng nảy. Muốn là lần này Lâm Thi Nghiên đoán đúng, Lý Đình Đình sẽ phải liền áo ngực đều phải thoát. Kém nhất, cũng có thể nhìn đến cực phẩm mỹ nữ chỉ mặc áo lót bộ dáng. Dù sao đối với bọn hắn những thứ này quần chúng vây xem tới nói. Làm sao đều không lỗ? Thế nào? Không đoán ra được? Lý Đình Đình cười lạnh nói. Ta nhận thua. Lâm Thi Nghiên thản nhiên nói, nếu như nàng lần này lại đoán đúng, Lý Đình Đình sẽ phải liền áo ngực đều thoát. Nàng đến tìm Lý Đình Đình là muốn biết Lý Đại Niên vì sao hội bí quá hóa liều. Tình nguyện chết cũng không muốn khai ra hậu trường hắc thủ. Cũng không phải vì để Lý Đình Đình xấu mặt, có lúc hơi nhỏ tính tình không quan hệ, nhưng lại đến có chừng có mực, gặp Lâm Thi Nghiên vậy mà chủ động nhận thua. Mọi người lộ ra mất hứng chi sắc. Cái kia, hắn hiện tại là ta. Lý Đình Đình khiêu mi nói. Lâm Thi Nghiên làm ra một cái ngươi tùy ý biểu lộ. Vương Đại Đông lại là có chút nhức cả trứng. Đậu phộng, lão bà đại nhân, ngươi cứ như vậy bán đứng ta à? Lâm Thi Nghiên tựa hồ cũng muốn nhìn Vương Đại Đông phản ứng. Lý Đình Đình, lão tử cuối cùng tìm tới ngươi. Ngay tại Vương Đại Đông không biết nên làm sao bây giờ thời điểm. Quát to một tiếng đột nhiên tại trong quán ba vang lên. Nghe được thanh âm, Lý Đình Đình nhất thời thần sắc đại biến. Nắm lên để lên bàn y phục liền chạy ra ngoài. Mấy cái mồ hôi lập tức đuổi theo. Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nghiên liếc nhau. Cũng theo đuổi theo, Lý Đình Đình vừa mới uống nguyên một bình rượu trắng. Đầu đều vẫn là choáng choáng, tự nhiên không có khả năng chạy qua mấy tên đại hán. Rất nhanh liền bị một cái tóc dài nam tử cho một phát bắt được tóc. Tóc dài nam tử mạnh mẽ nắm, Lý Đình Đình chính là cả người té quỵ dưới đất. Ba, tóc dài nam tử ba chính là cho Lý Đình Đình một cái tai to hạt dưa. Cười mắng, tiểu biểu nện, ngươi ngược lại là cho ta tiếp tục chạy a. Hào ca, ta sai, ta không chạy. Lý Đình Đình đau nước mắt đều chảy ra. Tóc dài nam tử lại tại Lý Đình Đình trên bụng đá một chân. Lúc này mới tức giận mắng. Sai, sai là được. Nói đi, thiếu lão tử tiền khi nào trả. Hào ca, ta, ta nhất định sẽ trả. Văn cầu ngươi lại thư thả mấy ngày. Lý Đình Đình khóc cầu khẩn nói. Ba, trên mặt lại chịu một bàn tay. Thư thả mấy ngày, thư thả bà nội ngươi a. Lần trước bị ngươi trốn thoát để lão tử một trận dễ tìm. Ngươi cho rằng lão tử còn sẽ tin tưởng ngươi lời nói sao? Hôm nay ngươi hoặc là cho lão tử trả tiền, hoặc là trước hết để lão tử mấy cái huynh đệ sung sướng. Sau đó lại đem ngươi bán đi làm lò nung muội. Gọi Hào Ca nam tử mắng to. Không muốn, không muốn đem ta bán đi nơi nào. Lý Đình Đình rõ ràng bị dọa đến quá sức, khuôn mặt một trận trắng bệch. Nàng Lý Đình Đình tuy nhiên không giữ mình trong sạch, nhưng còn không có đọa lạc đến làm tiểu thư cấp độ. Nếu không, nàng cũng sẽ không thiếu Hào Ca tiền. Có thể à, vậy liền trả tiền đi. Ta hiện tại không có tiền. Không có tiền ngươi nói cái rắm à. Các huynh đệ, cho ta vác đi. Hào Ca phất phất tay. Một cái hình thể khôi ngô đại hán chính là đi tới trực tiếp đem dáng người nhỏ nhắn xinh xắn Lý Đình Đình cho đỡ trên vai. Hào Ca, Hào Ca, khác bắt ta có tiền. Lý Đình Đình bị người đột nhiên hô to nói ra. Ngươi có tiền, nhìn ngươi cái này quang, chuồn mất bộ dáng, ngươi từ nơi nào lấy tiền? Khiêng Lý Đình Đình đại hán khinh thường nói ra. Bất quá vẫn là đem Lý Đình Đình buông ra. Lý Đình Đình chỉ mới vừa từ trong quán bar đi ra. Vương Đại Đông nói ra. Hắn là bạn trai ta. Hắn có tiền. Hắn mở là Lamborghini. Bị buông ra về sau, Lý Đình Đình trực tiếp chạy đến Vương Đại Đông bên cạnh, ôm lấy Vương Đại Đông cổ. Đối với Vương Đại Đông mặt thì hôn một cái. Thân còn về sau, lập tức lại chạy đến quán bar. Mấy tên tiểu đệ muốn đuổi theo Lý Đình Đình. Tóc dài nam lại là khoát tay một cái nói. Không dùng truy, Hào Ca, này nương môn chạy thì không dễ bắt. Một tên tiểu đệ khó hiểu nói. Đừng lo lắng, nàng chạy hòa thượng chạy không miếu. Hôm nay, coi như nàng vận khí tốt. Cái này đơn có người cho hắn mua. Hào Ca khóe miệng vung lên một vệt đường cong, đối lấy thủ hạ phất phất tay. Thủ hạ nhất thời hiểu được, lập tức tới đem Vương Đại Đông vây. Lý Đình Đình một kẻ nghèo rớt mồng tơi, coi như bắt lấy nhìn, nếu không cũng chính là đánh một trận hả giận thôi. Bất quá muốn là ngăn lại Vương Đại Đông, nhưng là không giống nhau. Vừa mới Hào Ca nghe được Lý Đình Đình thế nhưng là nói Vương Đại Đông mở Lamborghini à. Ta không phải bạn trai hắn. Vương Đại Đông cau mày nói. Tuy nhiên hắn không sợ cái này mấy tên côn đồ, nhưng cũng không muốn chọc phiền phức. Tiểu tử, ngươi nói không phải bạn trai nàng cũng không phải là bạn trai nàng sao? Nàng vừa mới thế nhưng là thân ngươi. Hào Ca cười nói. Vậy các ngươi muốn như thế nào? Vương Đại Đông nhàn nhạt hỏi. Rất đơn giản, cầm 500 ngàn, hôm nay liền bỏ qua các ngươi. Hào Ca nói ra. Nhìn đến Vương Đại Đông bị Hào Ca người vây quanh, Lý Đình Đình trong mắt hiện ra một vệt không đành lòng, lẩm bẩm, thật xin lỗi, ta không thể để cho Hào Ca bắt đến, không phải vậy ta thì chết chắc. Nói xong rất nhanh biến mất tại trong màn đêm. Cho các ngươi 500 ngàn không có vấn đề. Bất quá ta muốn biết, Lý Đình Đình vì sao lại thiếu các ngươi tiền? Vương Đại Đông hỏi. Có lẽ có thể theo những tên côn đồ này trong miệng biết một số tin tức. A, tiểu tử, đã ngươi sảng khoái như vậy ta liền nói cho ngươi đi. Lý Đình Đình nhiễm lên heroin, vì ăn trắng mặt nàng tìm lão tử vay tiền. Ta xin khuyên một câu, tốt nhất thiếu cùng với nàng lui tới. Nữ nhân này, nhưng không biết bị bao nhiêu nam nhân làm qua. Cẩn thận đến S.A. Hào Ca cười to nói. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.